Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, phần 382. Quyển sách này ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, nàng hỏi. Đương nhiên, Ninh Ngọc Sơn vô cùng khẳng định trả lời. Mỗi một cái tri thức điểm, hắn đều có thể đọc lầu lầu. Ta vừa rồi phiên một chút. Hiện tại ta khảo ngươi một vấn đề đi, Hảo Liệu Tịch nhẹ giọng nói. Hoa Cúc Cương khởi nghĩa đệ nhất thương, súng, ai khai? Đây là một cái lựa chọn đề. Đáp án là A. Tống Giáo Nhân, B. Tôn Trung Sơn, C. Hoàng Hưng, D. Tử Tích Lân. Ninh Ngọc Sơn không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. C. Hoàng Hưng. Liễu Tịch tiếp tục hỏi. Đệ nhị thương, súng, ai khai? Ninh Ngọc Sơn sừng sốt, sau đó trừng lớn đôi mắt minh tư khổ tưởng, do dự nói. B. Tôn Trung Sơn. Liễu Tịch tiếp tục hỏi. Đệ tam thương, súng, đâu? Ninh Ngọc Sơn mộc bức, hắn thế nhưng chưa từng có nhìn đến quá như vậy vấn đề, cố tình hắn thật sự trả lời không ra, đành phải hạt mông nói. A. Tống Giáo Nhân. Liễu Tịch vươn tay, tùy tay mở ra Ninh Ngọc Sơn trong tay giáo tài, ngón tay ở mặt trên điểm điểm mani. Ninh Ngọc Sơn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy giáo tài thượng rõ ràng viết một hàng tự: Hoàng Hưng liền khai tam thương, súng, vạch trần Hoa Cúc Cương khởi nghĩa mở màn. Liễu Tịch thấp giọng cười nói, ta chỉ cần xem một lần là có thể nhớ kỹ giáo tài bên trong mỗi một câu mỗi một chữ, thậm chí dấu chấm câu cùng chú thích. Thế nào, muốn hay không cùng ta hỗn? Ninh Ngọc Sơn nghe vậy cười, khinh thường nói, ta cùng ngươi hỗn, ha ha, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta chân chính thân phận là cái gì sao? Ngươi liền dám nói ra nói như vậy tới. Ta biết ngươi là máy tính hacker kinh, cũng biết ngươi là Tử Kim Đằng chính thức thành viên, nhưng ngươi là dị năng giả chuyện này, ngươi biết không? Chương 559. Đồng loại. Liễu Tịch đã sớm cảm nhận được Ninh Ngọc Sơn trên người có vu tộc hơi thở, chỉ là thực không rõ ràng, chứng minh đối phương dị năng cấp bậc quá thấp. Bất quá Ninh Ngọc Sơn lúc trước ân vị ở Liễu Tịch bên người, Liễu Tịch lại sao có thể phát hiện không được đâu. Nhưng mà hắn trên người vu tộc hơi thở thật sự quá mỏng. Mỏng yêu cầu ở Liễu Tịch bên người ngồi xuống sau, Liễu Tịch mới có thể cảm nhận được kia cổ vu tộc đặc có mênh mông mà lại quỷ dị hơi thở. Liễu Tịch sớm đã thói quen Sở Ngạn Thu, Lãnh Thiếu Ninh hoặc là Sở Ngạn Xuân linh tinh A cấp dị năng giả, cách thật xa là có thể cảm nhận được bọn họ trên người bước người mà đến vu tộc hơi thở. Thực không thích ứng Ninh Ngọc Sơn trên người như có như không cùng thể vị không sai biệt lắm vu tộc hơi thở. Này liền giống cổ đại hoàng đế ăn cơm, Ngự Thiện Phòng bưng lên một mâm món chính. Không phải thịt chính là cá, không phải tay gấu chính là tổ yến. Mãn hắn toàn tịch 108 nói đồ ăn muốn cái gì có cái gì. Kết quả hoàng đế chớp chớp mắt, thế nhưng có người bưng lên một mâm lão mẹ nuôi. Liễu Tịch nhìn Ninh Ngọc Sơn cảm giác, liền cùng hoàng đế nhìn trước mặt này bàn lão mẹ nuôi cảm giác là giống nhau giống nhau. Cho nên nàng lựa chọn làm lơ Ninh Ngọc Sơn. Như vậy nhược dị năng giả, trên người vu tộc gen cùng huyết mạch đã bị pha loãng sắp biến mất. Nhiều nhất chính là so với người bình thường phương diện nào đó mới có thể càng cường một chút thôi. Như vậy dị năng giả cũng không có quá nhiều giá trị, trừ phi hắn dị năng phi thường đặc biệt, nhưng lại đặc biệt cũng hữu hạn. Bởi vì hạn chế hắn năng lực mạnh yếu chính là hắn vu tộc gen cùng huyết mạch. Ninh Ngọc Sơn lại không thế nào tưởng. Hắn thần sắc khiếp sợ nhìn Liễu Tịch, trong ánh mắt hiện lên một trận hoảng hốt. Vì thế Liễu Tịch đã hiểu, nguyên lai hắn biết chính mình sẽ dị năng, hơn nữa e sợ cho bị người phát hiện. Ha ha, xem ra ngươi biết a. Liễu Tịch thần thái tùy ý, thậm chí đều không có nhiều xem Ninh Ngọc Sơn liếc mắt một cái, ngược lại một lần nữa đi xem trong tay thư. Nói đến nước này, cũng không có gì hảo giấu giếm. Ninh Ngọc Sơn tả hữu nhìn nhìn, thấy chung quanh không có những người khác, liền chỉ vào Liễu Tịch trong tay thư hỏi, ngươi cũng sẽ dị năng, chẳng lẽ ngươi dị năng là đọc sách? Nga không, là đã gặp qua là không quên được. Liễu Tịch không sao cả nhún nhún vai, không sai biệt lắm đi. Cho nên ta đọc sách so người khác mau một chút, hơn nữa sẽ không quên. Ninh Ngọc Sơn nhìn nàng hơn 10 giây phiên xong một quyển sách, lại từ kệ sách thượng một lần nữa bắt lấy tới một quyển sách, cảm thấy thập phần vô ngữ. Vô ngữ đồng thời, hắn thật sâu cảm giác được chính mình trong lòng hâm mộ, ghen ghét, cùng với hận. Em đi, này dị năng cũng quá mẹ nó ngưu bức, quá mẹ nó nghịch thiên đi. Người khác hoa một năm cũng không nhất định bối xuống dưới một quyển sách, nàng hơn 10 giây liền thu phục, còn vĩnh viễn sẽ không quên. Đây là cái gì tồn tại? Đây là hình người máy tính a? Là mẹ nó nhất vô sỉ, nhất đê tiện ngoại quải. Khó trách nàng có thể bắt lấy cả nước thi đại học Trạng Nguyên, khó trách nàng thành tích có thể áp lão tử một đầu. Ai mẹ nó khảo thí có thể làm được thắng tự 3000 độ bách khoa cùng Google hình người máy tính a? Trong lúc nhất thời, Ninh Ngọc Sơn tâm tình cực độ phức tạp. Hắn có một loại lập tức hướng bộ môn liên quan cử báo người này hình quải bức xúc động, làm bộ môn liên quan hảo hảo giải phẫu nghiên cứu. Tất cả mọi người đều là khai quải, chênh lệch sao liền như vậy đại đâu? Hai người kém trình độ, quả thực so thu phí ngoại quải cùng miễn phí ngoại quải chi gian trình độ còn muốn đại. Liễu Tịch ngó hắn liếc mắt một cái, xem hắn kia trương táo bón giống nhau mặt, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi còn tưởng cử báo ta? Ninh Ngọc Sơn run rẩy ngón tay chỉ vào Liễu Tịch, biểu tình hoảng sợ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi dị năng còn mang thuật độc tâm. Liễu Tịch hướng hắn ném qua đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, đạm đạm cười, ngươi đoán. Ninh Ngọc Sơn mặt vô biểu tình nhìn nàng, nội tâm lại ở điên cuồng rít gào, mau tới người nha, này quải bức đã phát rồ a. Lão tử muốn cử báo cái này quải bức, MMP, cầu phong hào. Ở hắn ngắn ngủn chăm chú nhìn thời gian nổi, Liễu Tịch đã thay đổi 4 quyển sách, hiện tại trong tay lấy chính là thứ 5 bổn. Đúng rồi, ngươi dị năng là cái gì? Cùng máy tính có quan hệ sao? Liễu Tịch hỏi, Ninh Ngọc Sơn gương mặt hơi hơi vừa kéo, tránh đi Liễu Tịch ánh mắt. Gắt gao nhắm lại miệng, nha, còn bảo mật đâu. Liễu Tịch khinh thường cười nói, nàng khinh thường biểu tình chọc giận Ninh Ngọc Sơn. Tuổi này thiếu niên lang đúng là tâm cao khí ngạo thời điểm, nơi nào chịu được nữ hài tử khinh bỉ. Đặc biệt là Ninh Ngọc Sơn loại này từ nhỏ kiêu ngạo đại người, đem bên người người cho rằng một đám phí phí người, càng là chịu không nổi nửa điểm ủy khuất cùng khinh thường. Ta cũng không biết ta năng lực có phải hay không dị năng. Ta từ nhỏ liền rất thông minh, là chân chính ý nghĩa thượng thông minh. Ta nửa tuổi thời điểm cũng đã có trí nhớ, có thể nói sở hữu nói. Đọc sách thời điểm, lão sư nói ta nghe một lần liền đã hiểu. Chờ ta học được tự lúc sau, ta đã không cần lão sư dạy, chính mình đọc sách liền có thể. Ninh Ngọc Sơn đi đến Liễu Tịch bên người, cũng học nàng cầm một quyển sách mở ra, tiếp tục nói, Khi đó bên người tiểu bằng hữu liền ghép vần đều còn không có học được. Ta cũng đã dùng ghép vần học được sở hữu tự. Nhìn bên người một đám vụng về tiểu đồng bọn, ta đệ nhất cảm giác không phải hưng phấn, mà là sợ hãi, không lý do sợ hãi. Vì thế ta học xong che giấu, làm bộ chỉ so mặt khác hài tử thông minh một chút liền hảo, cứ như vậy. Ta thu hoạch cơ hội sở hữu lão sư tán dương cùng các bạn học ghen ghét bội phục. Cũng là cha mẹ kiêu ngạo. Thẳng đến Ninh Ngọc Sơn dừng một chút, đại đại mở trong hai mắt hiện lên một mặt kỳ dị quang mang, tựa kích động lại tựa sợ hãi. Thẳng đến sơ chung một ngày nào đó, ta đụng phải máy tính kia một khắc, ta ý thức phảng phất bị trống rỗng trừ đi, sau đó rơi vào đến một cái trống vắng lạnh băng thế giới. Trong thế giới này nơi nơi đều là con số ở lưu động ở du tổ. Chúng nó ở ta bên người, ở nơi xa không ngừng tới tới lui lui, thậm chí xuyên qua ta thân thể, xuyên qua ta linh hồn. Ninh Ngọc Sơn giống như nói mê giống nhau toái toái thì thầm, ánh mắt tràn ngập mê luyến cùng phát hiện tân thế giới hưng phấn. Bí mật này đè ở hắn trong lòng ít nhất có 5 năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên đem nó nói ra ngoài miệng, đem nó nói cho một người khác. Sau lại ta phát hiện, này đó con số đều là sống, chúng nó đều là có sinh mệnh tồn tại. Tuy rằng lạnh băng không có cảm tình, tuy rằng dọc theo đã định quỹ đạo không ngừng lặp lại, nhưng là chúng nó là sống. Đây là một số tự thế giới, là một cái thần kỳ địa phương. Ninh Ngọc Sơn nhìn Liễu Tịch, thong thả nói, ta học cùng bên người con số giao tiếp, thử đi lý giải chúng nó. Vì thế ta dần dần có thể khống chế một ít con số sinh mệnh thể. Tuy rằng giai đoạn trước số lượng rất ít, nhưng theo ta lên mạng thời gian tăng nhiều, ta cùng với chúng nó giao lưu thường xuyên, có thể khống chế con số cũng liền càng ngày càng nhiều. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, còn lần đầu tiên nghe được có như vậy hiện đại hóa dị năng. Nàng đoán, loại này dị năng hẳn là cùng loại với khống vật cùng tinh thần khống chế linh tinh đặc thù năng lực. Bởi vì Ninh Ngọc Sơn vu tộc huyết mạch quá yếu, thức tỉnh dị năng không đủ để làm hắn trồng rỗng khống vật hoặc là thi triển tinh thần nô dịch linh tinh dị năng, nhưng lại ngoài ý muốn làm hắn cùng máy tính hoàn mỹ dung hợp, có thể tinh chuẩn khống chế máy tính ngôn ngữ. Kể từ đó, một cái liền khống vật đều làm không được phế vật dị năng, tức khắc liền biến thành cao lớn thượng siêu cấp dị năng. Hiện tại là tin tức xã hội, toàn cầu mỗi một chỗ đều có máy tính, tuyệt đại bộ phận nhân thủ đều có smartphone, cơ hồ mỗi một cái cơ cấu đều dùng chính là điện tử công nghệ thông tin. Có thể nói, máy tính ngôn ngữ không chỗ không ở, Internet thế giới đã hoàn toàn bao trùm cả người loại xã hội. Ninh Ngọc Sơn dị năng có thể cho hắn trở thành Internet chi vương, do đó cũng có thể cực đại ảnh hưởng đến nhân loại xã hội. Cái này ảnh hưởng là tốt là xấu, là tạo phúc vẫn là hủy diệt, toàn nắm giữ ở Ninh Ngọc Sơn nhất niệm chi gian. Như vậy nguy hiểm, như vậy quan trọng nhân vật, Vệ Vô Kỵ thế nhưng mặc kệ hắn ở cái này xã hội nơi nơi chạy loạn. Liễu Tịch thậm chí dám cam đoan, Vệ Vô Kỵ chỉ sợ liền có Ninh Ngọc Sơn người này cũng không biết. Ninh Ngọc Sơn nhìn đến Liễu Tịch biểu tình như đèn kéo quân giống nhau không ngừng biến hóa, cuối cùng càng là nghiêm túc mặt trầm xuống tới đánh giá hắn, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước khinh thường thái độ. Ninh Ngọc Sơn cảm thấy thực vừa lòng. Tuy rằng hắn hiện tại đã có chút hối hận, không nên đem trong lòng bí mật nói cho cái này lần đầu tiên gặp mặt nữ hài nhi. Nhưng là, hắn chính là tưởng nói cho Liễu Tịch, chính là đặc biệt chịu không nổi Liễu Tịch trong mắt khinh thường. Hắn muốn chứng minh chính mình giá trị, xa xa vượt qua nàng sức tưởng tượng. Giờ này khắc này, Liễu Tịch trịnh trọng biểu tình làm Ninh Ngọc Sơn thực vừa lòng. Cho nên cứ việc có một ít hối hận, nhưng Mạc Danh cảm thấy thực sảng khoái. Loại này sảng khoái nơi phát ra với Nhận Đồng, cùng từ nhỏ đến lớn lão sư đồng học cùng gia trưởng tán dương hoàn toàn bất đồng. Đây là đến từ đồng loại Nhận Đồng. Đồng loại, không sai, chính là đồng loại. Ninh Ngọc Sơn minh bạch chính mình vì cái gì sẽ không chút nghĩ ngợi nói cho Liễu Tịch chính mình dị năng, đó là bởi vì chính mình muốn đạt được đồng loại Nhận Đồng. Hắn không nghĩ tiếp tục làm một cái phí phí trong đàn người. Hắn muốn đi vào đồng loại xã hội, đã chịu đồng loại tán thành cùng tiếp đãi. Liễu Tịch liền thư đều quên phiên, sửng sốt một hồi lâu, mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Ngọc Sơn. Ngươi không nên nói cho ta. Ninh Ngọc Sơn cười. Cái gì? Ngươi dị năng? Ninh Ngọc Sơn không sao cả cười cười. Nhưng ngươi hiện tại đã biết. Liễu Tịch cũng cười cười, khẽ thở dài. Đúng vậy, ta hiện tại đã biết. Cho nên, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt lộ chỉ có hai điều, mà ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Ninh Ngọc Sơn có chút tò mò, lại như là không quá để ý, nhún vai nói, phải không? Nói đến nghe một chút. Điều thứ nhất, ngươi tiếp tục quá ngươi nhật tử, bất quá rất có thể về sau sẽ sống ở theo dõi dưới. Ngươi minh bạch, ngươi năng lực quá mức khủng bố, sẽ làm rất nhiều người không an tâm money. Liễu Tịch nói. Ninh Ngọc Sơn tò mò nhìn về phía Liễu Tịch, nhíu nhíu mày, ngươi thế chính phủ công tác? Liễu Tịch không có trả lời, tiếp tục nói, đệ nhị điều. Ta lúc trước liền hỏi qua ngươi, muốn hay không cùng ta hỗn, ta nơi đó, có rất nhiều cùng ngươi giống nhau người. Ninh Ngọc Sơn ánh mắt chợt lóe, rõ ràng có chút tâm động, chẳng lẽ trên thế giới này, ta kỳ thật có rất nhiều đồng loại. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Liễu Tịch cười, vươn tay nói, Ninh Ngọc Sơn đồng học, một lần nữa nhận thức một chút, ta là quốc ân cục dị năng tổ thứ 6 phân đội đội trưởng Liễu Tịch. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Ninh Ngọc Sơn nhìn trước mặt truyền đạt tay, do dự trong chốc lát mới vươn tay cầm, do dự thấp giọng nói, quốc ân cục dị năng tổ, còn không phải là Hoa Hạ Long tổ sao? Không nghĩ tới thật là có như vậy tổ chức đâu. Ta còn tưởng rằng tiểu thuyết bên trong viết đều là giả. Liễu Tịch sắc mặt cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói, nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, thả cao hơn sinh hoạt. Ninh Ngọc Sơn mơ mịt gật gật đầu, lại hỏi, ta đây gia nhập dị năng tổ, có phải hay không về sau liền phải đại biểu quốc gia đi ra ngoài cùng mặt khác quốc gia dị năng giả chiến đấu, tỉ như nói ít chiến cảnh, Spider-Man, siêu nhân cùng Iron Man cái gì? Liễu Tịch rút về tay, bình tĩnh nhìn Ninh Ngọc Sơn một hồi lâu, sau đó lấy ra di động, bắt thông vệ vô kỵ điện thoại, hết chương.